Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 565, huyết tẩy. 11. Bạch Ngân Minh tăng thêm. Có một việc Nguyên Thần Phi không nói, liền là Hoa Hạ ngoại trừ muốn lợi dụng các đại dị tộc kiềm chế Địa Tinh Đế Quốc bên ngoài. Còn có một cái trọng yếu mục đích, liền là nhân cơ hội này thành lập đủ nhiều đồng minh quan hệ. Dùng Địa Tinh Đế Quốc làm mồi nhử, các tộc Dương mở một lần toàn phương vị hợp tác, tại đạt thành vệ địa hợp pháp điều kiện đồng thời, cũng có thể thừa cơ giao hảo một nhóm dị tộc, càng thừa cơ thành lập đồng minh quan hệ, bằng không dựa vào Nguyên Thần Phi từng cái đi trấn nhiếp. Cũng quá chậm, nguyên nhân chính là này. Làm Nguyên Thần Phi tại tinh linh cứ điểm đại khai sát giới thời điểm, Hoa Hạ cao tầng các lộ đặc sứ cũng như nước chảy phái ra ngoài, chủ động liên hệ các đại dị tộc. Nếu là tại dĩ vãng, địa cầu nhân tộc đặc sứ căn bản cũng không tại các đại dị tộc trong mắt, khả năng liền thấy cũng không thấy liền trực tiếp chém. Thế nhưng theo Nguyên Thần Phi lần lượt dương danh, toàn chi tộc, tam nhãn tộc truy sát nhiệm vụ, uy danh dựng nên đồng thời, nhân tộc cũng có vốn để đàm phán. Đương nhiên, bởi vì kết minh là không nhận chư thần bảo vệ, không tồn tại khế ước, cho nên Hoa Hạ tại đàm phán lúc cũng hết sức chú ý lựa chọn đàm phán đối tượng. Đối những cái kia hung tàn thành tính, Hoa Hạ cũng không chỉ nhìn bọn họ sẽ tuân thủ hứa hẹn, cho nên ngay từ đầu liền từ bỏ. Thế nhưng đối một chút vẫn tính có chút danh tiếng mục tiêu, thì tận lực tranh thủ, lôi kéo, mà xem như chủ đạo một phương, Hoa Hạ càng là nắm lôi kéo chủ mục tiêu đặt ở dị giới chi môn ở vào Hoa Hạ cảnh nội dị tộc. Địa Tinh Đế Quốc hơn 1.000 cái vệ địa, có ước chừng 200 cái dị tộc tại Hoa Hạ có dị giới chi môn. Bỏ đi hơn 30 không có chút nào danh tiếng có thể nói tàn bạo chủng tộc. Còn lại hơn 170 cái dị tộc liền là chủ lôi kéo đối tượng. Đến mức những dị giới chi môn đó không tại bổn quốc cảnh nội, đồng dạng có khả năng lôi kéo. Thế nhưng áp dụng thủ pháp, cho ra điều kiện liền sẽ khác biệt. Cho nên làm các quốc gia thủ lĩnh còn tại thủ đô họp cãi cọ thời điểm, kỳ thật Hoa Hạ cùng dị tộc đàm phán ngược lại trước tiên có kết quả. Mỗi ngày đều sẽ có dị tộc đồng ý kết minh, đạt thành chiến lược hợp tác, mà này chút dị tộc gật đầu, trái lại cũng cho mặt khác các quốc gia áp lực đại điều kiện đã nói xong rồi. Thế nhưng còn có thật nhiều chi tiết cần rèn luyện, tỉ như xuất binh nhiều ít, hậu cần trợ giúp, thương vong trợ cấp, chiến lợi phẩm phân phối vân vân vân vân. Nhi đồng lúc Hoa Hạ đến tiếp sau bộ đội cũng đã lái vào địa tinh giới, đi vào qua thành, làm Nguyên Thần Phi tại tinh linh cứ điểm đại khai sát giới thời điểm, qua thành bên này trên thực tế đã lại đánh một trận phục kích chiến. Lần này phục kích chiến quy mô tương đối nhỏ, một nhánh 3 vạn người địa tinh bộ đội chạy đến tiếp viện. Cũng không biết sao vậy mà không có nhận đến tàu bay đại đội toàn quân bị diệt tin tức. Trực tiếp một đầu xông vào tập 4 đoàn quân đóng tốt túi trong trận. Bất quá địa tinh tộc thực lực cường đại cũng tại lúc này hiện ra. Tập 4 đoàn quân quả thực là không thể áp chế đối phương. Suýt nữa bị đối phương đột phá. Nhưng liền vào lúc đó, đệ nhị chi tập đoàn quân tới, phối hợp tập 4 đoàn quân tướng chi này địa tinh bộ đội toàn diện tiêu diệt. Lúc này thời gian còn không có đi qua một ngày, nhưng là địa tinh đế quốc cũng bắt đầu ý thức được không đúng. Liên tục 2 cái phương hướng giết chóc, tinh linh cứ điểm hủy diệt, qua thành liên tục bị tập kích, đã báo trước cái gì? Nhưng bởi vì văn minh đặc tính nguyên nhân, địa tinh tộc tại chiến lược quy hoạch năng lực bên trên có thể so sánh địa cầu nhân tộc kém quá xa. Brennan cũng không có ý thức được hắn sắp gặp phải là tứ phía đều địch cục diện. Ngược lại cho rằng một cái yếu thế mới người chơi chủng tộc vậy mà chủ động tiến công địa tinh tộc là đang tìm cái chết. cho nên trực tiếp động viên một nhánh trăm vạn đại quân chuẩn bị tiến công. Bất quá chư thần thời đại trước nghiệp giả quân đội mặc dù động viên hiệu suất cao hơn rất nhiều, nhưng cao tới trăm vạn người quy mô động viên y nguyên cần thời gian. Trong khoảng thời gian này, Nguyên Thần Phi đã lại đồ một cái thành, lần này là Naga Vệ Địa. Naga tộc cũng tính là trung đẳng cường tộc, tổng thể thực lực cũng không yếu tại địa tinh tộc, chỉ bất quá giống như hoa thần tộc. Đối địa tinh tộc đất đai không có hứng thú, bọn hắn là hải tộc, chủ yếu sinh tồn ở trong biển. Naga gại địa bản thân cũng là đảo, địa tinh tộc tại đây bên trong không có quá nhiều tiện nghi có thể chiếm, cho nên liền lười nhác tại đây bên trong lãng phí binh lực. Thế nhưng có tiện nghi không chiếm khốn kiếp, đã có người nguyện ý giúp bọn hắn, cái kia có thể thiếu một khối hãm địa. Thêm một cái vệ địa luôn luôn tốt, bởi vì khu chiếm lĩnh là cái đảo nguyên nhân. Naga vệ địa bên trong địa tinh cũng không nhiều, chỉ có 5 vạn, cho nên làm Naga tộc lúc chạy đến, lại một lần nữa ở vào kiếm tiện nghi trạng thái. Bất quá Nguyên Thần Phi liền không quan trọng cái này, ngược lại dùng Naga sinh hoạt tập tính, liền coi như bọn họ trên mặt đất tinh có được vệ địa, cũng sẽ không đối với nơi này tài nguyên quá cảm thấy hứng thú. Giải quyết chỗ này về sau, Nguyên Thần Phi về trước qua thành bù đắp một phen đạn dược, sau đó liền ngựa không dừng vó đi người tiếp theo vệ địa. Lần này là ải nhân vệ địa. Đi ải nhân vệ địa là Isolder cho kiến nghị. Tinh linh cùng ải nhân là đồng minh quan hệ, mà địa tinh tộc khoáng sản tài nguyên cũng là ải nhân trông mà thèm. Bọn hắn là chân tâm thành ý mong muốn tinh vệ, chẳng qua là bắt không được tới, cho nên bọn hắn cũng là sớm nhất đồng ý cùng nhân tộc kết minh tại Nguyên Thần Phi đi vào trước đó. Nhân tộc cùng tộc người lùn liền đã đạt thành chiến lược nhất trí, cho nên lần này tiến công cũng không còn là Nguyên Thần Phi kịch một vai. Khi hắn lại tới đây lúc còn chưa bắt đầu động thủ, những cái kia lộ mãng xúc động ải nhân cũng đã bắt đầu phát động công kích. Khắp nơi là hỏa thương tại nổ vang, cơ giáp đang bay múa. Nguyên Thần Phi đi vào lúc cao tháp khu đều không mấy cái địa tinh, cho nên hắn cũng không khách khí nữa, trực tiếp bắt đầu công kích. Đáng tiếc duy nhất chính là năng nguyên tháp đã an bài trọng binh, nghĩ ẩn vào đi nổ là đừng đùa. Nơi này cũng không có ma thần pháo, liền liền độc nhãn cự nhân đều bị đẩy lên chiến trường, không cho thu nạp cơ hội, cho nên Nguyên Thần Phi cũng đơn giản sáng tỏ, trực tiếp một đường giết chính là. Mặc dù Nguyên Thần Phi công kích rất mạnh, nhưng đến cùng là một người, so ra kém toàn bộ thấp đại quân người, cho nên đối lập cống hiến cũng ít đi rất nhiều. Nguyên Thần Phi cũng bởi vậy không có so đo 50 cây số 100 cây số vấn đề. Cá nhân đồng ý ải nhân vệ địa tự do khu khuếch trương đến 100 cây số phạm vi. Bất quá yêu cầu là cung cấp một chút cao cấp bậc luyện kim bản vẽ, tài liệu cùng trang bị cho Hàn Phi Vũ. Này thuộc về khảng quốc gia chi khái thỏa mãn cá nhân chi tư, nhưng này điểm tư tâm người nào cũng sẽ không đi so đo. Hàn Phi Vũ làm là lớn nhất được lợi phương, trực tiếp thu hoạch một nhóm đỉnh cấp luyện kim trận, mừng đến miệng đều không khép lại được. Nguyên Thần Phi cũng được một kiện phẩm chất cực cao chiến giáp, là tộc người lùn chính mình luyện chế, bán hệ thống sản phẩm, luận đặc tính đều nhanh bắt kịp quang linh chiến giáp. Nguyên Thần Phi trực tiếp ném cho Lý Chiến Quân, sau đó tiếp tục lao tới mục tiêu kế tiếp. Hắn hiện tại phong cách làm việc đã vô cùng có quy luật tính. Chiến tranh 1 giờ, nghỉ ngơi 1 giờ, đi đường cùng chủ tính quy hoạch 1 giờ. Thủy chung bảo đảm trên người có mấy ngàn điểm công kích bắp. Cái này cũng khiến cho hắn hiện tại thật chính là đầy tay huyết tinh. Trong tay địa tinh vong hồn sớm đã đột phá chân trời. Tại đây dài rằng giặc giết chóc bên trong, Nguyên Thần Phi tâm cũng biến thành càng ngày càng cứng rắn. Giết người tay cũng biến thành càng ngày càng ổn. làm thấy một cái kia cái địa tinh ngã ở dưới kiếm hắn lúc. Hắn đã bị tê, Hàn Phi vũ tích phân thu hoạch đã đột phá 10 vạn cửa ải lớn. Ngoài ra hắn tuần tự lại giải phóng hai nhóm độc nhãn cự nhân. Toàn bộ phái đến phía sau, cùng bộ đội chủ lực tụ hợp, lợi dụng thu tập được tài liệu, lại làm ra hai ác ma tế đàn. Bất quá bởi vì là chủ lực không có bắt kịp nguyên nhân. Này chút ác ma tự do sau liền chạy không thấy không có tung. Hàn Phi Vũ cũng không thèm để ý phía sau ác ma thuật sĩ đã bị áp giải đi lên. Đang ở làm kiến tạo loại cực lớn ác ma căn cứ chuẩn bị. Bất quá kiến tạo địa điểm cao tầng không có ý định đặt ở Qua Thành. Nơi này cách địa cầu Chi Môn quá gần, cho nên tạm không khởi công. 3 ngày sau, Qua Thành Phương Hoa Hạ quân đã nhân số đi đến 50 vạn. Tại tiêu diệt 3 đợt tới tiếp viện địa tinh về sau. Địa tinh tộc cuối cùng thì không có động tĩnh. Hoa Hạ quân cuối cùng muốn bắt đầu chủ động đánh ra. Dùng Qua Thành làm điểm xuất phát. Hoa Hạ quân hướng Tím Nham Thành xuất phát. Tím Nham Thành thành như kỳ danh. Thừa thải một loại màu tím khoáng thạch. Có thể đề luyện ra kim loại hiếm. Bất quá Hoa Hạ quân tiến phát mục đích không phải là vì cái này. Mà là bởi vì nơi này chỗ thông hướng địa tinh quốc đô con đường lên. Bọn hắn muốn một đường hướng địa tinh quốc đô thẳng tiến. Liền chắc chắn muốn bắt lại Tím Nham Thành. Lúc này Tím Nham Thành cũng đã có phòng bị. Từ các nơi điều tới địa tinh tộc tụ ở chỗ này. Số lượng cao tới 50 vạn. Mà Brennan điều động 100 vạn đại quân cũng đã lên đường truyền tống chi phí quá cao. Vẫn là dùng phi thuyền. Nhiệm vụ ngày thứ tư. Hoa Hạ quân chính thức đến Tím Nham dưới thành. 50 vạn đối 50 vạn. Nhân số bằng nhau. Địa tinh tộc nghề nghiệp đẳng cấp càng cao. Mà Hoa Hạ súng ống đạn được lực trang bị càng tốt hơn. Hai bên nhất thời thành trạng thái giằng co. Loại giằng co này không có kéo dài quá nhiều thời gian. Bởi vì Hoa Hạ cao tầng cuối cùng cùng các quốc gia đạt thành toàn diện hiệp nghị. Đồng thời mới chiêu mộ nhóm đầu tiên số lượng 20 vạn nghề tự do người cũng bắt đầu tiến vào. Địa tinh giới, bất quá bọn hắn không có phối hợp quân chủ lực tiến công. Mà là nhân cơ hội đánh lén phụ cận những thành thị khác. Bởi vì điều binh cứu viện nguyên nhân. Phụ cận thành thị binh lực hơi không, hàng loạt nghề tự do người ô ép một chút xông lại. Quả thực là dùng nhân số ưu thế nắm bắt cái này chỉ có mấy ngàn binh lực tiểu trấn. Chủ lực kháng đại quân, nghề tự do người kiếm tiện nghi, nhưng đối Hoa Hạ quan phủ tới nói, đây cũng là vui thầy hắn thành, mặc kệ bọn hắn làm thế nào, đều là vì chính mình chia sẻ áp lực. Mà lại căn cứ hiệp nghị, người nào đánh xuống địa phương người nào quản lý nộp thuế là được. Lúc này đại chiến chưa chân chính bắt đầu. Các quốc gia binh lực đang ở điều động bên trong. Lúc trước mềm trái cây thì càng là muốn cướp ăn. Nhân tộc quân tại tăng binh, địa tinh phương cũng tại tăng binh. Tím Nham Thành chiến sự chưa lên, nhưng hai bên đã tuần tự lại tăng binh mấy chục vạn. Lần này không còn là Hoa Hạ quân một mình tác chiến. Đến từ Mỹ quốc, nước Anh các nước quân đội cũng dồn dập xuất hiện. Địa tinh nhiệm vụ ngày thứ 6. Tím Nham Thành giằng co binh lực cuối cùng quy mô phá 100 vạn. Địa tinh phương 150 vạn. Phân phối 100 vạn đại quân rốt cuộc đã đến. Mà Hoa Hạ phương thì chỉ có 100 vạn. Trong đó địa tinh quân trung bình đẳng cấp 80. Quân Liên Hiệp trung bình đẳng cấp thì chỉ có 48 cấp. Hai bên chênh lệch 32 cấp. Làm tiến công một phương. Đẳng cấp không đủ một phương. Binh lực lại là vô luận chất lượng số lượng đều thấp hơn đối phương. Này thoạt nhìn để cho người ta có chút im lặng. Cũng chính là dưới loại tình huống này. Địa tinh tộc ngang tàng phát động chủ động tiến công. Hàng loạt địa tinh theo Tím Nham Thành bên trong lao ra. Ồ ép một chút gào thét phóng tới nhân tộc quân đội. Làm nhiều năm chinh chiến chủng tộc, địa tinh tộc tự nhiên cũng là có chiến trận chiến pháp. bất quá tướng so với nhân tộc lại rõ ràng kém qua xa. Theo ra lệnh một tiếng, nhân tộc quân phía sau trận địa pháo binh bên trên, vạn pháo tề phát, vô số đạn hỏa tiễn bay lên không. Trên phiến đại địa này nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,